Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, khôi phục công danh. Bởi vì cháy án bên trong tử vong 36 người, bên trong có 5 người là Phú gia công tử ca. Nhà bọn họ mỗi ngày dẫn một đoàn người người đến quan phủ cửa kháng nghị cho cái bàn giao. Sở dĩ Lục Xanh cũng chỉ đành đi phủ nha sắp xếp phòng tìm tới tương quan vụ án tài liệu phục tra một chút, không có vấn đề gì liền cho ra thông cáo bàn giao. Có thể khi thấy về sau lại lập tức phát hiện vấn đề. Có cái này liên quan đến một tiền trình cá nhân sự tình. Tham dự chính là tham dự, không có tham dự chính là không có tham dự. Nào có cái gì dính líu gian lận vì vậy xử phạt. Hồi bẩm vương gia, từ Trương Tư Viễn khẩu cung đến xem, Trương Tư Viễn chỉ là đem đề mục bán cho Lý Khải Phong mấy người 5 người. Mà Lý Khải Phong mấy người 5 người lại một mực chắc chắn bọn hắn đem đề mục cáo chi Ngô Nghênh Thu. Gian lận văn chương cũng là Ngô Nghênh Thu hỗ trợ viết. Nhưng đối với cái này Ngô Nghênh Thu đủ kiểu chống chế chết không nhận. Chỉ nói là Lý Khải Phong mấy người nói xấu hãm hại. Có thể Ngô Nghênh Thu khảo thí thời phá đề mạch suy nghĩ. Cùng bọn hắn mấy cái có ăn khớp. Sở dĩ tổng hợp phán đoán, Ngô Nghênh Thu là tham dự nhưng chính là không có chứng minh thực tế. Lý Khải Phong trong tay bọn, họ cũng không có chứng cứ a. Lý Khải Phong bọn hắn lúc ấy không có cho cái gì thù lao, cũng không có lập cái gì chứng từ. Bởi vì đạt được đề mục đối với Ngô Nghênh Thu đến nói đã là lớn nhất thù lao. Mà từ Sở Phong Thư Viện bên kia điều tra đến, Ngô Nghênh Thu cùng Lý Khải Phong nhiều năm qua đều là thủy hỏa bất dung. Lý Khải Phong mấy người ỷ có tiền một mực đang bắt nạt Ngô Nghênh Thu mấy cái học sinh nhà nghèo. Tựa hồ lại ấn chứng Ngô Nghênh Thu trong miệng thuật vu oan hãm hại. Cái này vô luận như thế nào cãi lại tựa hồ cũng có lý. Sở dĩ đại nhân lấy các đánh nghiêm biện pháp. Hồ nháo, Lục Xanh lập tức quát. Liên quan đến một người tiền đồ, tại sao có thể dùng các đánh nghiêm tử biện pháp? Mà lại ngươi suy nghĩ một chút. Khảo đề để lộ bí mật đến bắt đầu thi chỉ là một ngày thời gian. Một ngày thời gian, một người muốn làm ra 5 phần cuộn giấy. Không đúng, là 6 phần, mà lại phải bảo đảm 6 phần cuộn giấy đều có thể lên bảng. Ngô Nghênh Thu phải có thực lực này còn cần đến biết tiên tri đề mục mới đáp lại a. Lộ đề chính là văn chương đề mục a. Cái này, này 5 người văn chương nhất định là tìm người khác nhau làm. Mà lại một phần văn chương trải qua mấy người sửa đổi mới thành, tuyệt không phải một người có thể. Tại một ngày thời gian hoàn thành, cái này, bị chất vấn quan viên trên đầu mồ hôi lạnh nháy mắt tràn ra. Còn có, Trương học sĩ vì sao không có theo thường lệ bắt giữ? Khảo đề tiết lộ hắn đề phòng không nghiêm cũng có bỏ lỡ. Đây là hầu đại nhân ý tứ. Này 5 người mua khảo đề, gian lận khảo thí chứng cứ vô cùng xác thực, tước đoạt công danh vĩnh không tuyển dụng. Nhưng Ngô Nghênh Thu cùng 5 người kia mâu thuẫn trùng điệp. Mà lại tại 5 người xác nhận về sau vẫn như cũ thề thốt phủ nhận. Lại chúng ta cũng không chứng cứ xác thực. Lẽ ra triệt hạ hắn xử lý khôi phục hắn công danh. Công danh là đọc sách tính mạng con người. Chúng ta đều là người đọc sách xuất thân. Cũng là trải qua tầng tầng khảo thí từ trong thiên quân vạn mã giết ra tới. Không thể bản thân trải nghiệm a. Vâng, vương gia nói cực phải. Phủ An Khánh thuộc hạ quan lại liên tục gật đầu xương phải. Nhưng muốn nói Lục Xanh ngươi có thể có hôm nay, quan khoa khảo thí sự, đem một đám chính vụ đều giao lại cho phủ thái thú đi. Cái kia Ngô Nghênh Thu công danh văn thư đâu? Cho ta đưa đi đi, đây là còn muốn làm phiền đại nhân. Tùy tiện phái một người đưa đi không phải tốt. Tốt nhất vẫn là tại chỗ thăm dò một chút. Còn nữa nói là quan phủ xử lý sai xong việc. Nhận sai liền muốn có nhận sai thái độ. Cao cao tại thượng, bao trùm tại bách tính phía trên. Ngươi còn trông cậy vào bách tính có thể tán đồng ngươi à? Ngô Nghênh Thu khôi phục công danh về sau liền có thể khoa cử. Như việc này xử lý không thích đáng, sẽ đối với một cái nhân tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Người đọc sách rất dễ dàng đi nhầm đường, mà một khi đi nhầm đường, nguy hại đến liền không chỉ là một hai người. Lúc ra cửa, vừa qua khỏi buổi trưa, Ngô Nghênh Thu nhà vốn là tại An Khánh Thành bên trong. Cách không xa Lục Xanh liền đạp trên dạo bước chậm rãi đi qua. Trở về Sở Châu gần một năm, cũng rất ít đi tại Sở Châu trên đường. Trước kia trên Huyền Thiên Phủ Ban, mỗi ngày đi làm đều muốn đi ngang qua An Khánh nhất đường phố phồn hoa. Kia là một đoạn khiến người khó quên ký ức. Đường đi vẫn là cái kia đường đi, nhưng hai bên đường phố mặt tiền cửa hàng lại đã sớm xưa đâu bằng nay. Lục Xanh phát hiện, phàm là kinh tế phát đạt địa phương, bách tính giàu có địa phương, cái này ăn uống mặt tiền cửa hàng liền đặc biệt nhiều. Đa số là quả hạt bánh ngọt, có đánh lấy đặc sắc đồ ăn, nông gia món ăn chiêu bài. Ở đây chút ăn uống nhỏ trong cửa hàng, mấy nhà tại ngay từ đầu liền vào ở cỡ lớn tửu lâu nhưng như cũ là dáng dấp ban đầu. Cái này Huệ Đức lâu gà quay làm coi như không tệ. Hồi tưởng lại, Lục Xanh thèm ăn nhỏ dãi trong miệng nước miếng. Đinh đinh đương đương, một trận khua chiêng gõ trống thanh âm từ đằng xa truyền đến. Cuối ngã tư đường, một đội áo đỏ đón dâu đội ngũ rêu rao khắp nơi xa xa đi tới. Đón dâu phía trước đội ngũ, thành nhóm hài tử phát ra từng đợt tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô. Theo thân đội ngũ bên trong những ăn mặc kia cùng tiên nữ giống nhau nha hoàn thị nữ mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng người chung quanh nhóm vẩy tới bánh kẹo. Nhìn xem một màn này, Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên tiếu dung. Ngô Nghênh Thu ngồi ở trong viện trên ghế nằm, trong tay bưng lấy một quyển sách khoan thai nhìn xem. Thời khắc này Ngô Nghênh Thu đã đại biến bộ dáng, hai bên tóc ban trắng, đỉnh đầu tóc đen nhánh, lập tức phảng phất già nua 10 năm. Không chỉ là bề ngoài trở nên thành thục, liền liền tâm tính của hắn cũng biến thành thành thục đứng lên. Có người nói nam nhân trưởng thành liền trong một đêm, mà kinh lịch những này thay đổi rất nhanh. Ngô Nghênh Thu tâm cũng biến thành tâm như chỉ thủy, liền liền bên ngoài chiêng trống động thiên, hắn đều thờ ơ, dù là cái này chiêng trống động thiên đón dâu đội ngũ, đem tiếp đi hắn cô nương yêu dấu, xem ra ngươi quả nhiên tiến rất xa, lúc này lại còn có thể tĩnh được quyết tâm nhìn đưa thư. Quả đen đứng ở trên nhánh cây, đối với Ngô Nghênh Thu cười nói, đã có chút sự tình đã chú định sẽ phát sinh, ta lo lắng, khổ sở, chờ mong, kích động, khẩn trương để làm gì? Hết thảy đều sẽ ứng nghiệm, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, ta chỉ cần đợi đến sự kiện nở hoa kết trái, sau đó tiếp thu trái cây liền tốt. Ngươi có thiên thư, còn đọc sách làm cái gì? Cái này cũng không giống nhau. Trước kia ta đọc sách là vì công danh mà đọc sách, hiện tại ta đọc sách là vì đạo lý mà đọc sách, đổi một loại tâm tình đọc sách. Trước kia đọc sách đều phí công đọc sách, thánh nhân lời nói lại cao thâm như vậy khó lường, học hành gian khổ 15 năm, hôm nay mới biết trong sách ý, ngươi hiểu. Đúng, ta hiểu, có người đến, ngươi cẩn thận. Ngô Nghênh Thu nhẹ gật đầu, đứng người lên sửa sang lại một chút dung nhan. Ngô công tử ở đó không? Tại, xin chờ. Lục Xanh trước mặt môn chậm rãi bị mở ra. Ngô Nghênh Thu mặt mũi tràn đầy mỉm cười xuất hiện tại cửa. Nhìn thấy Ngô Nghênh Thu một cái chớp mắt, Lục Xanh sắc mặt hơi đổi một chút. Ngô Nghênh Thu không phải chỉ có 23 tuổi à? Nhưng trước mắt cái này, phảng phất dãi dầu xương gió nam nhân nói hắn có 40 tuổi đều cảm thấy giống. Mà lại, Ngô Nghênh Thu ánh mắt rất thâm thúy, như một đầm thu thủy giống nhau cất giấu sầu bi. Ngươi là Ngô Nghênh Thu. chính là tại hạ, xin hỏi công tử là, bản vương Giang Sơn Vương Lục Xanh, là vì ngươi bị cắt đứt công danh một đời mà tới. Lục Xanh nguyên vốn cho rằng Ngô Nghênh Thu đang nghe chính mình thân phận về sau sẽ có thất kinh biểu hiện. Nhưng vừa vặn tương phản, Ngô Nghênh Thu biểu hiện rất lạnh nhạt. Lục Xanh thân phận ở trong mắt Ngô Nghênh Thu cùng Giáp Ất Bính Đinh đồng dạng. Vương gia mời đến, Lục Xanh tiến vào trong vườn, nhìn thấy trong viện một cái ghế nằm, vừa bên trên đặt vào một bình trà thơm, trên ghế nằm biển đặt vào một quyển sách, dĩ nhiên là dịch kinh. Ngươi đang xem dịch, nhưng có đoạt được, trước kia đọc tứ thư ngũ kinh, là khoa khảo mà đọc. Học đều là tiền nhân phê bình chú giải cùng lý giải. Nhưng, tiền nhân lý giải đa số chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Lòng người khác biệt, nhìn thấy học được cũng là khác biệt. Coi như thấy được chú giải, chưa hẳn liền có thể hiểu được tư tưởng của tiền nhân. Thậm chí lý giải hoàn toàn trái ngược. Ồ, ta nhớ được dịch kinh thứ nhất quẻ. Thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên. Ngươi làm gì cảm ngộ? Đổi trước kia, ta sẽ nói, đây là khuyên bảo chúng ta người đọc sách, cần phải bất khuất, vượt khó tiến lên, coi như gặp được ngăn trở khó khăn cũng không nên thỏa hiệp. Cần phải bất khuất, cuối cùng nhất định có thể thành công. Sinh mạng không thôi, phấn đấu không thôi, đây đã là rất tiêu chuẩn đáp án. Có thể lĩnh ngộ được trình độ này cơ hồ đến đỉnh. Làm sao? Ngươi còn có khác giải thích à? Khác giải thích không có. Này giải chỉ vì quà, mà không phải nhân quà. Chi kỳ ý, lại không biết như thế nào. Coi như đã hiểu cũng chưa chắc làm được. Thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên. Thiên mệnh có định số. Người vô định số. Người sinh ra đã có tam lục cửu đẳng. Có người trời sinh phú quý. Có người trời sinh nghèo hèn. Có người trời sinh thông minh, có người trời sinh ngu dốt, có người, coi như phấn đấu một đời cũng vô pháp đạt được có ít người tiện tay mà thôi trình độ. Đây chính là người, xác thực như thế, sau đó đâu, làm sao thiên hành kiện quân tử không ngừng vươn lên, thiên phú mạnh hơn, xuất sinh cao quý đến đâu đều là bên ngoài mạnh, mà tự cường mới là vạn sự chi căn bản, tự thân không mạnh. Liền vô pháp đem thiên phú, tài nguyên đầy đủ lợi dụng, liền giống với một cái sinh ra đã có bạc triệu gia tài người. Nếu không hiểu như thế nào lợi dụng ưu thế mà tùy ý tiêu xài, núi vàng núi bạc cũng sẽ bại hết. Một cái sinh ra người thông minh tuyệt đỉnh, nếu không thể khổ học tri thức, cái này phần thông minh cũng sẽ không có bổ ích. Thiên phú, xuất sinh. Chỉ có thể khiến người ta đi thuận một chút, nhưng nếu không bước chân ngừng ở tại chỗ, con đường này lại thuận để làm gì? Chính là bởi vì đây, dịch kinh thứ nhất quẻ chính là càn, thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên, ngày mạnh mạnh, không bằng tự thân mạnh, nhân sinh con đường này, có bắt đầu cũng có cuối, so, không phải bắt đầu ở nơi nào, so. Chính là cuối cùng tại phương nào, tại sinh thời, đi tới người cùng thế hệ chi đỉnh, mới là tuyệt thế anh tài. Cái kia như thế nào địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Tiểu sinh dù có điều ngộ ra, nhưng chưa có chỗ được, còn cần lại ngộ. Lục Xanh nhìn xem Ngô Nghênh Thu, nhìn thấy khóe miệng của hắn bên trong khinh thường, xem ra không phải là không có đoạt được. Mà là hắn đoạt được khó mà nói xuất khẩu mà thôi. Quan phủ một lần nữa thẩm tra đối lần này châu gian lận án xử trí kết quả. Hầu chi phủ ở đây án bên trong có vào trước là chủ chi niệm có sai lầm bất công. Đối với phán định của ngươi kết quả là, ngươi có gian lận hiềm nghi, nhưng không gian lận chứng minh thực tế. Cái kết luận này, quan phủ tán đồng. Nhưng đối ngươi xử phạt quan phủ quyết định thu hồi. Ngươi tuy có hiềm nghi nhưng không chứng cứ xác thực. Không chứng cứ xác thực, liền vô pháp xử phạt. Cho nên hủy bỏ tước đoạt ngươi công danh chỗ phân. Khôi phục ngươi khoa khảo quyền lực lợi. Nói, Lục Xanh từ trong ngực xuất ra Ngô Nghênh Thu công danh ghi chép đưa cho Ngô Nghênh Thu. Ngô Nghênh Thu chậm rãi tiếp nhận, nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu thích thú. Đa tạ vương gia, người tựa hồ cũng không có bao nhiêu ý mừng. Công danh vốn chính là ta thi tới, vốn nên thuộc ta sao là thích thú. Xem ra ngươi cũng không để ý gì tới giải ta chi ý. Mặc dù trả lại ngươi công danh, nhưng ngươi vẫn như cũ có hiểm nghi. Chỉ là bởi vì cái kia 5 vị nhân chứng đều đã táng thân biển lửa không cách nào lại làm chứng cho. Nên khôi phục ngươi công danh, mà lại, việc này cũng vô pháp lại tra rõ. Ngô Nghênh Thu mỉm cười. Vương gia, cái này có tính không là không có bằng chứng nói xấu. Lý Khải Phong khẩu cung của bọn họ còn tại, không tính không có bằng chứng, chỉ là bởi vì không bằng chứng, cho nên mà không thể đối với ngươi xử trí mà thôi. Ngô Nghênh Thu, bản vương hy vọng ngươi có thể lấy đó mà làm gương. Từng có sửa đổi, không qua giới hạn, Ngô Nghênh Thu, đa tạ vương gia dạy bảo. Nhưng ta có một điều thỉnh cầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.